Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 844, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, có một việc này Tô Dung mở lời, kể lại những gì Nghê Tử đã nói với cô trước đó, rồi lại nói thêm cách xử lý của mình. Tiểu Kiệt như muốn ngất đi, không phải chứ, còn có chuyện như vậy nữa sao? Má nó, quái đàm quy tắc này cũng quá hiểm ác rồi. Nếu không có cô nhắc nhở, chúng tôi đều đăng video phi bạo lực. Vậy chẳng phải tối nay sẽ xảy ra chuyện lớn sao? Nói đến đây, anh ta đột nhiên phát hiện ra một điểm mù. Khoan đã, ai nói với cô vậy? Một dân địa phương ư? Thấy Tô Dung gật đầu, anh ta tràn đầy hoang mang khó hiểu. Cô nghiêm túc đấy à? Dân địa phương mà biết được bí mật nội bộ này sao? Những thứ thế này chẳng phải đều do điều tra viên khám phá ra sao? Trên thực tế, cho dù Tô Dung không nói hôm nay, nhưng sau khi xảy ra chuyện vào tối nay, phần lớn các điều tra viên cũng sẽ hiểu rõ ngọn ngành vào ngày mai. Tuy nhiên, biết trước được thì tự nhiên tốt hơn, như vậy tiện cho họ chuẩn bị. Phương án của cô tuy không hoàn hảo, nhưng ít nhất vẫn khả thi, biết đâu có thể giúp họ tránh được rủi ro. Dân địa phương đó có hơi đặc biệt, tóm lại những gì cô ta nói chắc là đúng, dù sao anh dùng suy luận cũng có thể phán đoán ra một chút. Nhớ kể lại chuyện này cho những điều tra viên khác mà anh có thể gặp, tiện thì hỏi họ xem còn có cách giải quyết nào tốt hơn không. Dù sao thì anh cũng biết đấy, đăng video bạo lực chắc chắn sẽ có vấn đề, đăng video không bạo lực cũng có vấn đề, phương pháp của tôi không thể giải quyết triệt để được. Nghe cô nói vậy, vẻ mặt của Tiểu Kiệt cũng trở nên trầm xuống. Anh ta biết Tô Dung nói đúng, việc đăng tải video bạo lực là không nên, anh cũng đã nhận định ra điều đó. Bởi mục đích của nó quá rõ ràng, chỉ cần có chút đầu óc là có thể nhận ra. Ban đầu anh ta nghĩ video phi bạo lực là một con đường đúng đắn, nhưng bây giờ nghe ra thì cũng có vấn đề lớn. Vậy thì rốt cuộc họ nên đăng tải loại video nào mới có thể hóa giải được nguy hiểm? Tôi sẽ nói chuyện này với những người khác, bây giờ là buổi sáng, hẳn là còn kịp. Anh ta buồn bã trả lời Tô Dung một tiếng, hai người chia tay nhau. Trở lại phòng ăn, anh Tiền đã đi đâu mất, chỉ có cô gái tên Diệp Vũ hôm qua ăn sáng cùng đang đợi ở đây. Cô cũng là một trong những người hẹn gặp Tô Dung, nhưng cả hai chỉ hẹn gặp nhau khi ăn cơm mà không có giờ cố định. Không ngờ cô ấy lại đến vào lúc này, thời điểm này ăn sáng cũng không phù hợp, ăn trưa cũng không phù hợp, cô ấy đến đây để làm gì? Thấy Tô Dung, Diệp Vũ mắt sáng lên, vội vàng bước tới. Cô đoán xem tôi đã phát hiện ra điều gì? Cái gì? Tôi đã nghe ngóng được tin tức về buổi tiệc chia tay, cô ý đến đây đợi cô. Diệp Vũ cười tâu toét, không giấu được vẻ đắc ý, cô ấy là người thông minh, biết với những tin tức có được trong tay hiện tại, cô ấy có thể đổi lấy bất kỳ tin tức nào, tất nhiên không cần phải chạy tới chạy lui để thu thập thêm manh mối, chỉ cần đợi người có duyên đến phòng ăn để trao đổi với nhau là được. Mắt Tô Dung sáng lên, cô không ngờ lại có một bất ngờ đang chờ mình ở đây. Vì mọi việc liên tiếp xảy ra, khiến cô đến tận bây giờ vẫn chưa có thời gian để nghe ngóng tin tức về buổi tiệc chia tay. Ai ngờ đúng lúc buồn ngủ thì gặp chiếu manh, Diệp Vũ lại tình cờ có được tin tức hữu ích. Phải nói đây mới là đồng đội lý tưởng của cô, không cần cô phải một mình tìm kiếm manh mối khắp nơi, muốn biết cái gì, chỉ cần có đủ phương tiện trao đổi thông tin là biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong quái đàm này, nó chọn cách hạn chế những người điều tra giao lưu với nhau, cho nên bọn họ chắc chắn phải chịu thiệt thòi về mặt này. Hai lần trước ở quái đàm quy tắc cố định, một lần cô vào với tư cách nhân viên, một lần khác mà nói thì cũng chẳng khác gì quy tắc quái đàm khó khăn bình thường, nên đồng đội gặp được cũng rất bình thường. Trong số đó tuy có vài người tạm được, nhưng cũng chỉ tạm được mà thôi. Không giống như quy tắc quái đàm lần này, Tô Dung thực sự đã cảm nhận được sự giúp đỡ của đồng đội. Cô rất cảm động. Đã đến nước này rồi, đối phương đã tung ra quân át chủ bài thì cô cũng không thể giấu giếm. Tô Dung dứt khoát nói. Tôi có hầu hết manh mối về bộ quần áo xanh trên người tôi, còn có chuyện liên quan đến video chúng ta cần đăng hàng ngày và manh mối về tầng hầm. Còn về manh mối liên quan đến ban đêm, tôi không thể nói vì bị quy tắc hạn chế. Diệp Vũ mừng rỡ, cô ấy không ngờ Tô Dung lại có nhiều manh mối đến vậy, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của cô ấy. Thực tế, chỉ riêng manh mối tầng hầm đó thôi cũng đủ sánh ngang với manh mối của cô ấy rồi. Đúng là đồng đội trong quái đàm quy tắc cố định, tin cậy thật. Không uổng công cô ấy chờ ở đây lâu như vậy, kết quả hoàn toàn vượt ngoài mong đợi. Được, vậy tôi nói trước nhé. Mặc dù manh mối của Cecil ấy nhắc đến rõ ràng là thứ Tô Dung cần. Nhưng dù sao Tô Dung cũng đưa nhiều manh mối hơn, Diệp Vũ không ngại nhường cho cô trước. Tôi đã đi dò hỏi khắp nơi, phát hiện ra mọi người đều mất trí nhớ về chuyện tiệc chia tay và chuyện bị bắt đi. Do đó tôi bắt đầu nghi ngờ hai chuyện này có liên quan gì đó với nhau. Cô ấy lấy ra hai bức ảnh, đây hẳn là manh mối mà một đạo cụ quái đàm nào đó đã đưa cho cô. Nhưng cô ấy không đưa ảnh cho Tô Dung ngay mà lại cất vào túi. Đến lượt cô rồi, Tô Dung biết rõ quy củ giao dịch, lập tức nói ra những điều cô biết. Số lượng manh mối cô có được vượt xa những điều tra viên khác trong cùng một quái đàm quy tắc, trao đổi với bất kỳ ai cũng không thiệt. Khi nghe nói phát video phi bạo lực cũng có vấn đề, Diệp Vũ vốn đang nhướng mày vì kinh ngạc trước tin tức Tô Dung biết quá nhiều thì nhíu mày. Cái này cũng có vấn đề à, vậy chúng ta nên đăng loại video nào? Tô Dung bất lực nhún vai, ra hiệu rằng cô cũng không biết. Sau đó nhìn cô ấy, ảnh, Diệp Vũ ngoan ngoãn đưa cho Tô Dung hai bức ảnh. Lý do cô ấy có thể ngoan ngoãn như vậy chủ yếu là vì Tô Dung đã cho cô ấy đủ nhiều thông tin. Cách chương.